99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 470, nếu như ngươi muốn mà nói, ta cũng có thể. Trong nhà nghỉ ngơi một ngày, cùng ra ra dưới một ngày cơ. Tô Thiên Từ rất sớm đi ngủ. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Tô Thiên Từ ngủ được mơ mơ màng màng. Cũng cảm giác có một cái đại thủ ở trên người nàng không đàng hoàng nhích tới nhích lui. Tô Thiên Từ một tiếng, đưa tay đem hắn tay lấy ra. Nhưng là bàn tay lớn kia lại là càng không thành thật. Đưa tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng não. Tô Thiên Từ sợ nhột, bị như vậy một cáo, liền không nhịn được, trầm thấp nở nụ cười. Đưa tay nắm chặt bàn tay to kia, Tô Thiên Từ ngăn không được cười, hờn dỗi một tiếng. Đừng làm rộn. Lệ Tư Thừa khóe môi tràn ra, đưa nàng nâng đỡ, đưa tay liền giúp nàng cởi quần áo, rời giường. Hôm nay còn có chuyện làm đâu? Chuyện gì? Tô Thiên Từ mơ mơ màng màng mở mắt ra, không có chút nào phòng bị dưới, áo liền bị hắn cho lột, bên trong không có mặc áo ngực. Tô Thiên Từ nhất thời một cái giật mình, đưa tay liền che ngực, một mặt kháng cự, không được. Lệ Tư Thừa giờ khóc giờ cười, đưa tay điểm một cái nàng cái mũi, đưa tay đem hắn đã sớm chuẩn bị xong quần áo đưa qua. Nghĩ gì thế? Mặc xong quần áo, Tô Thiên Từ quính, đỏ mặt tiếp nhận trên tay hắn áo ngực, trừng mắt liếc hắn một cái. Lệ Tư Thừa thấy vậy, có chút nhích lại gần, thấp giọng nói, nếu như ngươi muốn mà nói, ta cũng có thể. Không muốn. Tô Thiên Từ đem hắn đẩy ra, sẽ làm bị thương đến bảo bảo. Nghĩ gì thế? Ta nói có thể giúp ngươi mặc quần áo. Lệ Tư Thừa đưa nàng trên tay áo ngực lấy ra, đưa tay liền giúp nàng mặc bên trên. Tại trước người nàng có chút cúi người, cơ hồ là ôm ấp lấy giúp nàng cài nút đi. Tô Thiên Từ gương mặt vừa đỏ, đỏ ửng một mực nhuộm đến bên tai, nhiễm đỏ cổ. Lệ Tư Thừa trông thấy cái này cảnh đẹp, hô hấp trì trệ, cũng không nóng nảy thối lui, mà là ôm lấy nàng, cánh môi rơi vào nàng vành tai bên trên, nhẹ nhàng mút vào. Tô Thiên Từ mẫn cảm mà một cái giật mình, đưa tay chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn, trong cổ trầm thấp phát ra từng tia mập mờ thanh âm, nhưng rất nhanh liền cắn môi, thấp giọng nói, không phải nói hôm nay còn có chuyện làm. A, đừng cắn. Lệ Tư Thừa đưa tay lấy ra món kia vừa mới vì nàng chuẩn bị kỹ càng váy, cho nàng mặc lên đi. Tô Thiên Từ mình cũng mặc qua, bên môi có nụ cười càng dương càng mở, thầm nói, ta chỉ là mang thai, cũng không phải sinh sống không thể tự lo liệu. Hàng ngày cho ta mặc quần áo, ta về sau nếu là bản thân sẽ không tìm quần áo mặc quần áo làm sao bây giờ? Cái kia ta liền một mực giúp ngươi mặc đến già. Lệ Tư Thừa chóp mũi tại nàng chóp mũi cọ dưới, tại môi nàng hôn một cái. Hiện tại mời Lệ phu nhân trước đưa tay, đem tay áo mặc xong đi. Tốt Lệ tiên sinh. Chấm chấm. Mặc quần áo tử tế ra ngoài thời điểm, Tô Thiên Từ mới phát hiện nguyên lai đã hơn 11 giờ. Khó trách Lệ Tư Thừa muốn tới bảo nàng rời giường, ăn một chút đồ vật đệm bụng, ngay sau đó là cơm chưa đến. Lệ Cận Nam hôm qua ở một ngày bệnh viện, hôm nay đã khá nhiều, chỉ là trước kia luôn luôn ăn mặc đơn bạc Lệ Cận Nam, hôm nay thoạt nhìn phá lệ cồng kềnh, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trông thấy Tô Thiên Từ, hô một tiếng, chị dâu, tiểu thúc, ăn cơm. Lệ Cận Nam mỉm cười, tay giơ lên, nghĩ cầm đũa lên đều có chút khó khăn, một bên hấp khí vừa ăn. Làm sao cũng không nhiều ở hai ngày bệnh viện, bên trong còn có y tá chiếu cố, liền nhanh như vậy về nhà, quá không tiện. Tô Thiên Từ đem hắn đũa lấy xuống, giúp hắn kẹp lên hắn vẫn muốn gắp lên đồ ăn, đang muốn đút đi lên thời điểm, Lệ Tư Thừa liền đưa tay tiếp nhận nàng đũa, đem khối kia thức ăn cưỡng ép nhét vào Lệ Cận Nam trong miệng. Nói ra, ba ba chính là muốn cho hắn biết đau nhức, không cho hắn nằm viện, dù sao cũng chết không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.